Vũ Luyện Điên Phong, chương 277, không phải như vậy. Góc truyện audio.com, chạy một mạch đến Vân Ẩn Đinh hai người mới chậm lại. Dương Khai Hồ, nghi nhìn Đồng Khinh Yên vẻ mặt khó hiểu không biết sao nàng lại đỏ mặt. Tại sao vậy? Dương Khai nhíu mày hỏi. Đồng Khinh Yên giận dữ liếc nhìn hắn một cái. Lúc này mới hít sâu một hơi bất đắc dĩ giải thích. Biểu ca à, giữa luyện đan sư với nhau nói so tài có nghĩa là mọi người lấy những dược liệu giống nhau sau đó luyện chế thành đan dược. Sau đó, dựa vào số lượng và phẩm chất của đan dược cùng thời gian luyện chế để luận thắng thua, không phải giống ngươi như vậy. Vừa nói vừa vẫy tay đầy hình tượng. Không phải như vậy. Dương Khai ngạc nhiên sắc mặt tự nhiên đỏ bừng ngượng ngùng nói. Bọn họ cũng không nói rõ ràng sao ta biết được. Đồng Khinh Yên cười khổ. Đây là kiến thức phổ thông à, may mà ngươi ra tay không nặng. Cũng, không làm bọn họ bị thương. Nếu thật là đánh bọn họ bị thương thì hậu, quả sẽ nghiêm trọng rồi. Nói xong dùng tay vỗ mạnh vào trán nói. Quả nhiên người luyện võ đều là một đám man đồ chi biết động chân động tay. Dương Khai cũng vô cùng xấu hổ. Thầm nghĩ không trách được ba người kia khi nghe mình đồng ý so tài còn có vẻ mặt hưng phấn. Dường như căn bản không biết chữ chết viết như thế nào. Hóa ra bọn họ cho là mình phải cùng bọn họ so đấu thuật luyện đan. Trận đòn kia bị đánh thật oan uống à, tự giác đối lý. Trên đường trở về Dương Khai trầm mặc không nói. Còn Đồng Khinh Yên cứ nghĩ lại chuyện vừa rồi liền che miệng cười không ngừng. Trở lại đỉnh núi, đem dược liệu thu thập được giao cho hai mỹ phụ. Sau khi dùng bữa do họ chuẩn bị, cả hai người Dương Khai và Đồng Khinh Yên ai nấy về phòng mình nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Dương Khai còn chưa ra khỏi cửa đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ ngoài vào làm cho cả người thư thái. Tò mò, Dương Khai mở cửa đi ra khỏi phòng men theo mùi hương. Đưa mắt nhìn lại chỉ thấy trong hai gian phòng cách đó không xa có một cái vạc lớn nóng hổi, trong vạc đang nấu một vài dược liệu kỳ lạ, hai mỹ phụ mỗi người phụ trách một gian đang quạt lò lửa. Bận rộn đến nỗi mồ hôi, nhỏ giọt, sư phụ đang muốn luyện đan gì đây? Đồng Khinh Yên cũng đi ra tò mò quan sát, hai con mắt sáng lạ lùng hưng phấn, Dương Khai nhìn một hồi đi lên trước hỏi. Chấm, có cần chúng tôi hỗ trợ không? Hương Di nghe vậy đứng dậy cười. Nhìn bọn họ gật đầu. Ừ, Dương Khai xắn tay áo hỏi. Phải làm như thế nào? Hương Di hé miệng cười. Hai người tạm thời không cần làm gì cả. Hai lò thuốc súp này là để chuẩn bị cho hai người đấy. Đã nấu cả đêm rồi. Đợi một chút nữa là được. Chuẩn bị cho chúng tôi. Dương Khai ngạc nhiên hỏi. Lan Di gật đầu, đúng vậy, một tháng nay Tiêu lão luôn kết hợp các loại dược liệu. Cả, những thứ hôm qua các người đi kiếm cũng ở trong này rồi. Ta cũng có phần, Dương Khai trong lòng có chút xúc động, muốn nói Tiêu lão vất vả chuẩn bị gì, cho Đồng Khinh Yên còn có thể lý giải được, vì dù sao Đồng Khinh Yên cũng đã bái nhập môn hạ của lão, là truyền nhân y bát của lão. Nhưng, chính mình cũng có một phần. Điều này làm cho Dương Khai có chút bất ngờ. Hương Di khẽ gật đầu. Tất nhiên là có, đã vào Vân Ẩn Đỉnh thì chính là người của Vân Ẩn Đỉnh. Hai người đi ăn gì đó trước. Đi, tự mình đi chuẩn bị một lát. Một giờ nữa quay lại. Dương Khai há miệng, ánh mắt có chút cảm động. Điểm tâm đều đã chuẩn bị xong. Ngay tại phòng bếp lại cũng còn nóng hôi hổi. Hẳn là vừa mới làm không lâu, vừa ăn vừa xem hai gì ở ngoài vội vội, vàng vàng, Dương Khai trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, loại cảm giác này đã thật lâu chưa từng có rồi. Một lúc lâu sau Dương Khai và Đồng Khinh Yên hai người đều vào một gian phòng. Ở bên Dương Khai này là Hương Di phụ trách, dưới chỉ thị của Di, Dương Khai cởi bỏ áo ngoài chỉ mặc vỏn vẹn chiếc quần đơn nhảy vào nồi thuốc. Đối với hai mỹ phụ ở Vân Ẩn Đình, Dương Khai vẫn rất kính trọng, bọn họ đã lặng lẽ bỏ ra hơn 20 năm tuổi xuân của mình trên Vân Ẩn Đình này, bỏ đi những năm tháng đẹp nhất của đời mình, nhưng người đời,

Kiên Nhẫn giải thích, theo như Tiêu Lão nói có thể bản chất là để cải thiện kinh mạch của một người. Để cho các ngươi sau này tu luyện dễ rèn luyện nguyên khí. Làm nguyên khí chớ nên tinh thuần. Việc này có liên quan đến việc luyện đan không? Dương Khai nhíu mày, rõ ràng nhớ tới thời điểm lần đầu tiên tới đây gặp Tiêu Lão. Lão đã từng nói một câu, con đường luyện đan sư rất nhiều người đều đi nhầm, Lão Phu cũng lầm rồi. Dương Khai đến nay còn nhớ rõ vẻ cô đơn và tiếc nuối trong giọng nói Tiêu Lão. Hương Di gật đầu, có liên quan, Tiêu Lão mấy năm gần đây mới tìm hiểu ra. Chỉ có điều, tỉnh ngộ quá muộn, luyện đan sư cũng giống như người luyện võ. Cần, nguyên khí tinh thuần mới có, thể tạo ra được đan dược tốt, cho nên lão mới phải dùng cách khảo nghiệm đó để chọn đồ đệ. Vén chút tóc bên mái, Hương Di trầm tư một lát sau mới nói, Tiêu Lão đã từng nói nếu thu đồ đệ sẽ dạy hắn một đạo lý. Đạo lý gì, bất nhập thần du bất luyện đan. Hương Di cười khổ một tiếng, có lẽ đây không phải chí lý, cũng không nhất định chính xác, nhưng đây là những gì Tiêu Lão ngộ được khi luyện đan. Bất nhập thần du bất luyện đan, chẳng trách, bây giờ lão không truyền dạy, Đồng Khinh Yên luyện đan thuật, hơn một tháng nay lại có chút quan tâm, đến việc tăng trưởng cảnh giới của nàng. Nếu ngươi có tâm học luyện đan thuật thì chắc sẽ là nhân tài Tiêu Lão khát vọng. Hương Di cười khổ, Tiêu Lão trước khi bồi dưỡng được một luyện đan sư thì muốn bồi dưỡng được một thần du cảnh, điều này yêu cầu các đệ tử của lão phải có theo đuổi nhất định đối với võ đạo, mà Dương Khai lại hướng tới võ đạo hẳn nhiên là phù hợp với điều kiện. Tiêu Lão cất nhắc rồi, Dương Khai khẽ lắc đầu. Trước khi thực lực của mình đạt tới trình độ nhất, định, Dương Khai cũng không định phân tâm đi làm chuyện khác, luyện đan sư quả thật tôn quý, cũng làm cho thế nhân kính ngưỡng, nhưng đây không phải con đường Dương Khai theo đuổi. Đúng rồi, nghe nói ngày hôm qua ngươi đánh ba đệ tử của Đoan Lão Trướng Môn Hạ ở Vân Lai Đỉnh. Hương Di đổi đề tài, sợ Dương Khai lúng túng, Dương Khai đỏ mặt vò đầu bứt tai ngập ngừng. Ta không biết bọn họ nói so tài là so đến thuật luyện đan. Hương Di muốn miệng cười, vai run rẩy, một lúc lâu sau mới bình tĩnh nói. Hiện ở bên ngoài đồn đại đệ tử đến Vân Ẩn Đỉnh thuật luyện đan không lớn nhưng đánh nhau rất lưu manh. Chưa mang đến phiền toái gì cho Tiêu Lão chứ? Dương Khai có chút áy náy. Hương Di lắc đầu, không có, ngươi cũng không đả thương bọn họ, chỉ có điều sáng nay có. Người đến đây thông báo một tiếng thôi. Tuy nhiên lần sau chú ý chút. Đừng chưa biết nguyên do đã động thủ với người ta. Nhất định rồi, Dương Khai liên tục gật đầu. Việc làm không phải nay. Mỗi khi nhớ tới đều khiến người ta đỏ mặt. Cách chương.